Đinh Thần Nhất khá có tiếng tăm, nhưng lão ta không nghĩ mà xem, đã 60-70 tuổi, bước đến nửa kia sườn núi rồi, ba anh em nhà mình đang tuổi tráng niên, còn sợ không đánh thắng nổi lão ta ư? Liêu Quân nói dứt lời cũng không rông dài nữa, gã xông lên tung cú đá thật mạnh, hai người còn lại cũng bắt đầu tấn công vây đánh Đinh Thần Nhất. Nhiệm vụ bảo vệ cô Lâm có liên quan đến tính mạng và tương lai của bọn họ. Dám bắt cóc cô Lâm, cho dù đối phương là thần tiên thì cũng dám đánh. Bốp, những tiếng động vang lên không ngừng. Ba anh em Liêu Quân nhanh như sấm chớp. Bốp bốp, những nắm đấm và cú đá tung ra như mưa cuồng gió dữ. Đinh Thần Nhất cũng rất giỏi võ nghệ, không ngờ lão ta đều đỡ được hết, lấy một chọi ba vẫn rất vững vàng. Bốp bốp, tiếng cú đấm và cú đá không ngừng vang lên trong không khí. Ba anh em Liêu Quân cùng cụ Đinh hùng hổ đánh nhau. Cả hai bên đều không chiếm được thế thượng phong. Nắm đấm và cú đá nhanh đến mức không thể bắt kịp. Đúng thật là một cuộc so tài đặc sắc. Mặc dù cụ Đinh đã hơn 60 tuổi, nhưng dù gì lúc trẻ trung, lão ta cũng là cao thủ hàng đầu ở Đông Hải. Lão ta thừa sức chặn những đòn tấn công của ba anh em Liêu Quân. Một tiếng soạt vang lên. Cụ Đình phất tay áo, cát mù mịt lập tức đổ ập xuống ba anh em Liêu Quân. Trong tình huống bất ngờ, những hạt cát chui vào mắt ba anh em Liêu Quân, ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn họ, hoàn toàn không lường được cụ Đình sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi ấy ra. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 16, câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Lâm Ẩn một tay che trời ở thành phố Thanh Vân, để rồi xem anh trở về sẽ giải quyết những gia tộc còn lại như thế nào. Gia tộc họ Vương chắc chắn ở tập sau sẽ phải nhận lấy những kết cục rất là thê thảm, thậm chí dẫn đến diệt vong. Chúng ta hãy cùng đón nghe tập tiếp theo cùng với Tiểu Nguyệt nhé. Các bạn nghe chuyện đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video này và bình luận cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.